Thế thì trong cái thị kiến của sách Daniel ở chương 7 mà các anh chị mới đọc, nếu phân tích về mặt văn chương, ta sẽ thấy rất rõ nó gồm hai cảnh. Cái cảnh thứ nhất là những gì mà nó diễn ra ở trong thị kiến dưới đất này. Và cái cảnh thứ hai đó là những gì diễn ra ở trên trời. Chúng ta vừa đọc cái đoạn những gì nó diễn ra ở dưới đất. Gió bốn phương khuấy động biển cả, rồi bốn con thú từ biển xuất hiện với những hình dáng rất đáng sợ. Sư tử nè, gấu nè, béo nè, rồi con thú mười sừng, và đặc biệt là có một cái sừng nhỏ xuất hiện, có mắt người và miệng nói những lời ngạo mạn. Cái phần mà các anh chị đọc nó ở cảnh thứ nhất. Nhưng mà rồi đến cái cảnh thứ hai, đó là cảnh xử án ở trên trời. Đấng lão thành ngự ở trên ngai. Đọc sách Khải Huyền coi có đấng lão thành không? Có. Đấng lão thành ngự ở trên ngai, rồi hàng ngàn tôi tớ hầu hạ. Và khi các cuốn sách được mở ra thì bốn con thú bị đem đến để chịu xử án. Và con thú thứ tư đó, cái con mà khủng khiếp nhất á, thì bị làm mồi cho lửa, bị phân thây. Rồi sau đó là đến cái phần mà tiên tri Daniel giải thích cái thị kiến đó. Bốn con thú nó tượng trưng cho bốn vương quốc nào? Vương quốc Babylon, vương quốc Ba Tư, vương quốc Media, vương quốc Hy Lạp. Rồi mười sừng của con thú thứ tư đó nó tượng trưng cho vương quốc Hy Lạp bị chia cắt ra. Rồi còn cái sừng nhỏ đó là nó tượng trưng cho vua Antiochus Epiphanes, là người đã bách hại dân Do Thái ở Jerusalem. Đấy, nếu mà phân tích về mặt văn chương ấy, là chúng ta sẽ thấy rất rõ từng cảnh một ở trong thị kiến vừa rồi. Nhưng điều quan trọng mà tôi muốn nói ở đây á, để khi các anh chị tiếp cận với những bản văn Khải Huyền như thế, các anh chị nắm cái sứ điệp chính yếu nhất, nó là chỗ này này. Đó là khi các tác giả vận dụng thể văn Khải Huyền để trình bày lời Chúa, thì điều mà các ngài muốn truyền tải đến cho chúng ta đó là sứ điệp hy vọng giữa thử thách. Để ý mà xem, sách Daniel với những thị kiến mang tính khả